Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 538 ta đây gả cho ngươi. Vậy, cái kia nữ trang đây. Diệp ca ca, ngươi nhưng là nói được, nếu là ta lấy ảnh đế, không chỉ để cho ta thấy mức hoa nhỏ, còn muốn mặc đồ con gái đấy. Phí Dương chật chật chắc lưỡi, tổng thanh tra Diệp A, ngươi sẽ không thật muốn mặc chứ. Diệp Bạch nữ trang. Thật ra thì, thật đúng là rất mong đợi. Diệp Bạch gương mặt đó thư hùng chớ biện, thật sự là đẹp không thể tưởng tượng nổi, nếu như là nữ nhân. Sách. Tuyệt đối cũng là một cái siêu cấp đại mỹ nhân chứ. Bất quá, người đàn ông nào nguyện ý giả trang thành nữ nhân à? Không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, chỗ cạnh tài xế Diệp Mộ Phàm đã sầm mặt lại bật thốt lên, không cho mặt. Cung Húc đã sớm cùng Diệp Mộ Phàm không hợp nhau, nghe vậy nhất thời nổi giận, bằng cái gì? Diệp ca nhưng là đã đáp ứng ta đấy. Ngươi là Diệp ca ai vậy, ngươi bằng cái gì không cho? Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết, ta con mẹ nó. Là anh nàng, tốt rồi, chớ ồn ào. Diệp Quảng Quảng quét hai người một cái, nhàn nhạt mở miệng, ta quả thật đã đáp ứng hắn. Cung Húc hoang hô một tiếng liền hoa hồ điệp một dạng nhào qua, gào, Diệp ca ca, ta yêu ngươi chết được. Gả cho ta đi. Diệp Quảng Quảng, không có hứng thú, cảm ơn. Cung Húc, ta đây gả cho ngươi. Diệp Quảng Quảng. Tiết Tháo đâu? Diệp Mộ Phàm giận đến muốn đánh tiểu tử kia một hồi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, một tràng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là điện thoại di động của Phí Dương. Cũng không biết điện thoại di động đầu kia người nói cái gì, Phí Dương chân mày hơi hơi khơi màu, lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình, sau đó một bộ khách sáo giọng mở miệng nói, ai nha, cảm ơn hội trưởng đại nhân mời, chẳng qua là, có thời gian hay không đi, ta cũng không xác định, ta cái này liền xin phép một chút ông chủ chúng ta. Treo điện thoại di động sau, Diệp Mộ Phàm cau mày nhìn về phía Phí Dương, điện thoại của ai? Phí Dương cười một tiếng, lão Trần. Diệp Mộ Phàm, điện ảnh hiệp hội hội trưởng Trần Ngạn Phong. Phí Dương gật đầu, đúng vậy, ngươi không có tiếp điện thoại hắn. Diệp Mộ Phàm liếc hắn một cái, bởi vì điện thoại di động ta đã bị đánh bể. Theo buổi lễ trao giải kết thúc bắt đầu, điện thoại của hắn liền không ngừng qua. Phí Dương ho nhẹ một tiếng. Khục khục, được rồi, Trần Ngạn Phong gọi điện thoại qua tới làm gì? Diệp Mộ Phàm hỏi. Phí Dương mở miệng, ha ha, lão Trần tự mình gọi điện thoại qua tới, mời chúng ta đi tham gia giải thưởng Kim Lan dạ tiệc đây. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, dạ tiệc còn có tạm thời mời đạo lý. Phí Dương buông tay nói, rất hiển nhiên, trước là hoặc là Hoàng Thiên giải trí, hoặc là Hoàng Cầu giải trí, hoặc là chính là hai cái này cùng nhau thả lỡi. Dạ tiệc cố ý đem công ty chúng ta loại bỏ bên ngoài không có mời, tới ở hiện tại sao, ngươi hiểu? Diệp Mộ Phàm tự nhiên biết. Mấy năm nay trải qua quá nhiều nhân tình lạnh ấm. Rõ ràng là tất cả khách quý đều được mời dạ tiệc, hết lần này tới lần khác đem công ty bọn họ loại bỏ bên ngoài, trước hắn đần độn đi hỏi, còn bị một cái nho nhỏ nhân viên làm việc giễu cợt. Mà bây giờ, công ty bọn họ thầu ảnh đế ảnh hậu, phe làm chủ làm sao có thể còn dám không mời, cho nên lúc này mới vội vàng liên lạc bọn họ. Nếu không, liền ảnh đế cùng nữ hoàng điện ảnh cũng chưa tới trận, cái này còn kêu cái gì giải thưởng Kim Lan dạ tiệc, làm chơi đùa sao? Phí Dương hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại, xin chỉ thị, cho nên, ông chủ, hiện tại chúng ta đi hay là không đi à? Diệp Mộ Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, chúng ta đi sao? Phí Dương thấy vậy chân mày cau lại, là ảo giác của hắn sao? Rõ ràng Diệp Mộ Phàm mới là lớn nhất ông chủ, có thể mỗi lần trọng yếu vấn đề đều là hỏi Diệp Bạch, nghiêm chỉnh mà nói, là xin phép, Diệp Bạch, thái độ còn đặc biệt chân chó,